Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 75 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 75. Ga tàu Đại Nguyên. Khi hừng đông mới ló rạng, dòng người về quê tấp nập đã nhôn nháo. So với vài ngày trước, lượng người ở nơi này chẳng ít đi chút nào. Đã là 26 tháng chạp rồi, gần Tết lắm rồi. Theo như thời sự Đại Nguyên đưa tin, cơ quan đường sắt đã bổ sung thêm 2 chuyến tàu để phục vụ người dân về quê. Vậy mà tới giờ vẫn có mấy vạn người bị kẹt ở đường địa không thể lên tàu. Sắp Tết rồi, trừ vạn bất đắc dĩ, nếu không thì nhất định phải về nhà. Khái niệm nhà với người Trung Quốc là thâm căn cố đế, vĩnh viễn không thay đổi được. Ngoài ga tàu, hai chiếc xe van phanh két lại, đậu ở bên bãi đỗ xe. Đỗ xe ở ga tàu thì chẳng có gì lạ, nhưng chuyện lạ xảy ra rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thêm vào lái xe và người ghế phụ lái, trong cái xe van nhỏ mà chen lấn 12 người, hai chiếc xe là hai mấy người. Người đã đành, mỗi người còn có hành lý, thật không biết làm sao người ta nhét vào được. Người và hành lý đã đành đi, không ngờ đại bộ phận còn là nữ nhân khá xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, màu sắc đẹp mắt. Mỗi người một vẻ, đám oanh yến điêu đít đứng tụ một chỗ. Thực sự tạo ra xung đột thị giác không nhỏ, không muốn thu hút ánh mắt người ta không được. Người có chút am hiểu nhân tình thế thái đều cùng có phán đoán. À, Tết mà, chim mỏi về tổ, gà cũng về ổ. Chỉ có điều đây là thời đại chỉ cười kẻ nghèo chứ không ai cười gái đĩ. Chẳng ai lại đi cười những tiểu thư đeo vàng đeo bạc hành lý căng phòng thuê kia. Ít nhất những người này còn hơn hành khách bình thường. Về nhà có người đi đưa chân, có 5 tên nam nhân tướng mạo hung tợn giúp xách hành lý đi về phía đại sảnh. Thế là càng có nhiều người hâm mộ, người có vé không phải xếp hàng. Từ đại sảnh đi đào thẳng sân ga, 5 nam nhân đếm đùa số người đưa từng cô gái lên tàu, được đám chị em ném cho vô số ánh mắt ám muội và nụ hôn gió. Đặc biệt là vị đầu to lại còn bị thương, đi từng cửa sổ dặn dò đám chị em. Lúc thì hồng hồng, năm sau đến sớm nhé, đi được vài bước lại, tiểu tiết, giao hẹn trước rồi nhé, dẫn thêm vài em gái tươi mát ở thôn lên. Nói với họ, tới chỗ chúng ta, chỉ đứng thôi 1 năm vài vạn, còn nếu thoải mái nằm xuống, 2 tháng đủ xây nhà. Có thể nghiêm túc thâm tình nói ra mấy lời ghê tởm như vậy giữa chốn đông người, trừ đường đại đầu của Thịnh Đường, e khó tìm người thứ hai có trình độ như vậy. Cho dù là các cô gái trải xương gió cũng bị lời lưu manh của tên này làm xấu hổ che miệng cười. Dỗ dành bên này rồi, đường đại đầu lại nhìn cô gái dẫn đầu tuổi lớn hơn, vội vàng hôn tay tạm biệt, cười hí hí. Chúng ta gặp nhau là duyên, sau này gặp lại tiếp tục nối tiền duyên nhé. Lưu luyến tạm biệt, loa báo truyền ra, đường đại đầu và đám anh em đi tiễn lùi lại sân ga vẫy tay. Tôn Nhị Dũng cao ráo sáng tới nịnh nọt. Anh Đường, câu này nói hơn bị có trình độ. Chuyện hạ tiện như vậy mà anh nói thật văn hoa, hơn một em mấy bậc. Chẳng trách cứ qua mùng 6 các em ấy lại quay về nối tiền duyên. À không, tiện duyên, hô hô hô. Đám lưu manh hiểu thâm ý cười khùng khục. Hừ, bọn bương bắt đạn, chúng mày câm mồm. Cười cái gì mà cười, làm người không được quên gốc. Đừng đại đầu vung tay cho một tên thủ hạ một cái bợp tai, đánh không chừa đứa nào mới đường hoàng giáo dục. Còn hát bán giọng, khuân vác bán vai, cảnh sát bán mạng, gái điếm bán thân, từ xưa tới nay đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tam giáo cửu lưu không phân sang hèn, cái gì mà hạ tiện. Mấy chục anh em Thịnh Đường chúng ta, không có bọn họ bán thân thì lấy cái gì mà hốc vào mồm hả? Chúng mày chửi các cô ấy là tự tát vào mặt đấy. Sau lưng là Tôn Nhị Dũng, Xoa La Tử, Hắc Đàn và Xòa Trụ, tên nào tên nấy rú đít phụ họa khen anh Đường giáo huấn chí lý, còn giơ ngón cái liên tục. Cả đám nghênh ngang rời khỏi ga tàu. Xòa Trụ tai thính nói: Anh Đường, có điện thoại kia. Đường đại đầu lấy di động ra, vừa mới đọc tin nhắn liền vỗ đầu liên hồi. Ái già, mà cha nó chứ, quên mất chuyện của vị này. Mau mau, hai ngày trước bảo bọn mày chỗ ở ngõ Bành Tây, đứa nào đi rồi? Tìm được người chưa? Nhìn là biết chưa đứa nào đi cả. Mau mau các anh em, còn bà nó có hết người, làm ăn đến nơi đến chốn chút, vị ấy khó tính lắm. Có người trời sinh làm lãnh đạo lục lâm, đừng đại đầu là thuế. Vài ba câu khiến đám lưu manh hớn hở lên xe chạy về ngõ Bành Tây. Di động chỉ có vài chữ: làm việc tới đâu rồi. Khi ánh mặt trời chiếu rọi khắp chi đội điều tra hình sự, chủ nhiệm Ô tháp tùng một nữ nhân từ chi đội đi ra, cũng là nữ nhân xinh đẹp, người khoác chiếc áo choàng lông ngắn, váy len đen, giày bút da kéo lên qua gối, trang phục thịnh hành của mỹ nữ đại nguyên mùa đông năm nay. Là Tằng Nam, có điều lúc đi ra sắc mặt không tốt lắm, ánh mắt có chút thất thần. Sáng nay đột nhiên nhận được thông báo của chi đội, đem di vật, ảnh cùng tất cả những thứ có thể chứng minh thân phận của cha mình. Những thứ này Tằng Nam đã chuẩn bị từ lâu rồi, lúc nào cũng sẵn sàng, hoảng hốt chạy tới chi đội, không cẩn thận vấp ngã ở sân, khuỷu tay chảy máu, giờ vẫn phải cầm bông chấm cồn oxy xoa lỗ thủng khuỷu tay. Tiếp đãi là chủ nhiệm Ô, trước từng gặp vài lần rồi, còn tới nhà tặng quà, coi như có quen biết. Mỗi lần có chuyên án liên quan tới cha mình là lại nhờ hắn, có điều hỏi mấy lần người ta kín như bưng, không để lộ ra nửa chữ. Vốn muốn tìm Ngũ Thần Quảng, chủ nhiệm Ô thoái thác không có mặt, xong việc lại vội vã tiễn khách. Trong sân rất vắng, không biết là vì sắp Tết hay là vì chuyện khác. Tằng Nam nhìn về khu nhà đội trọng án, không biết người đó phải chăng ở trong văn phòng nào đó. Nơi này không phải thế giới thuộc về mình. Tằng Nam đi ra cửa, một chiếc xe đi tới bên cạnh, cửa xe mở ra, Tằng Nam bần thần bước vào. Lý Uy ngồi ở ghế phụ lái, quay đầu lại quan tâm hỏi: "Thế nào, có tin tức chưa?" Tằng Nam mím môi lắc đầu: "Đừng gấp, chỉ đợi một khi yêu cầu người nhà cung cấp những thứ đó, tức là có manh mối thực sự rồi, Nam Nam." Lý Uy nói tới đó rồi thôi, ông ta cũng không dám chắc, nếu là một phen mừng hụt sẽ chạm tới vết thương lòng của Tằng Nam. "Chú Lý, không sao đâu, bao năm như thế, cháu nghĩ thông rồi, cha cháu hẳn là không còn ở nhân thế nữa, cha cháu cả đời thanh bạch, cháu chỉ không muốn ông ấy ra đi một cách không minh bạch mà thôi." Tằng Nam giọng hơi nghẹn, như bị ngạt mũi, lục lọi túi sách lấy di động ra, nhưng lại chần chừ. "Cháu có nên gọi điện cho Diệp Phàm để hỏi không?" "Không cần đâu, không có tin tức nghĩa là có manh mối rồi, nếu không tìm thấy gì cả thì cậu ta đã sớm xuất hiện. Tình hình thế này là thống nhất hành động, bảo mật cao, cháu có gọi điện cậu ta cũng không nói đâu." Lý Uy tuy từ chức đã lâu, vẫn rất am hiểu cái nghề nghiệp đặc thù này, nhìn Tằng Nam mặt mày ảm đạm chuyển đề tài. "Nam Nam, năm nay chúng ta ăn cơm tất niên với nhau nhé." "Tất niên rồi ạ." Tằng Nam nỗ lực mỉm cười. "Nếu không ăn cơm với chú thì cháu chỉ có một mình thôi." Cả hai cùng mỉm cười. Từ sau cái lần Diệp Phàm nói ra mấy câu gây sốc kia, giữa hai người bọn họ không còn ngăn cách nữa, giống như cha hiền với con gái ngoan, trò chuyện càng thân thiết tùy ý hơn trước. Năm nay họ không còn ăn Tết trong cô độc nữa rồi. Điểm đến tiếp theo là sân bay quốc tế Vũ Túc, cũng là chuyên môn đưa Tằng Nam đi. Trên đường hai người trò chuyện ăn bài dịp Tết, tâm tư tiểu nhi nữ của Tằng Nam luôn bị Lý Uy đoán ra 89/10. Nói chuyện thoải mái một lúc, Tằng Nam dần trở nên vui vẻ. Quan hệ hai người vì cùng một việc mà thêm vài phần lý giải và khoan dung. Mỗi lần Lý Uy nhìn Tằng Nam, Tằng Nam đều khẽ mím môi cười. Đối với nam nhân mình từng hận, từng hoài nghi này, sau khi biết được nỗi khổ tâm của nam nhân cô độc lẻ loi này, giờ có chút đồng cảm và thương xót. Người ở thời đại đó, kỳ thực ở mức độ đó nhất định có nhiều điểm chung với cha mình. Không bao lâu tới sân bay, ở đại sảnh, Tằng Nam nhìn một cái liền nhận ra hai anh em Tương Cửu Đỉnh và Tương Địch Giai, mời cả Lý Uy xuống xe, khoác tay ông ta đi tiễn. Đi lên bậc thềm mới nhận ra có bốn người, là cả nhà Tằng gia. Lý Uy và Tương Cửu Đỉnh tán gẫu vài câu, chuyển sang giới thiệu cha mẹ, đây mới là người cùng tầng cấp. Thân ngưng xương đối với người từng giúp Cửu Đình vượt qua phong ba này hết sức tôn sùng. Ở phía bên kia, Tằng Nam và Tương Định Giai thì thầm trò chuyện. Mấy cô gái không ít chuyện riêng tư, quen lâu Tằng Nam mới biết đây là cô nương Bắc Kinh, chẳng trách dáng cao như vậy. Mỗi năm đều chim én về tổ, thân thích ở Bắc Kinh rất nhiều, nên đều về đó ăn Tết. Nói chuyện vài câu, khó tránh khỏi nhắc tới ai đó, Tằng Nam cố ý nói: "Chị Tương, sao anh ấy không đi tiễn chị?" Tương Địch Giai vẫn xinh đẹp thoát tục như ngày nào, mái tóc mềm mại suôn dài phủ lên gương mặt trái xoan, khiến vẻ ngoài càng thêm kiều diễm. Nhưng da mặt không tốt, hơi tái mang vẻ ảm đạm u sầu tiều tụy, khiến người nhìn thấy xót xa. Môi mím chặt, lơ một cái: "Nam Nam, em cố ý đấy à?" Biến cố nhiều ngày trước, Tằng Nam cũng biết rồi. Giờ nhìn thân ngưng xương, một thân trang phục đắt tiền, sự phú quý lộ hết ra ngoài. Cô thật không tưởng tượng được ra cảnh Diệp Phàm hôm đó cãi nhau ra sao. thấy Tương Địch Giai có sắc giận an ủi. Chị Tương, kỳ thực anh ấy rất đáng thương. Tết đến nơi mà vẫn phải buôn ba bên ngoài. E là Tết này cả nhà cũng chẳng thể về. Chị đừng trách anh ấy nữa. Cái nghề đó áp lực lớn. Em cảnh báo chị rồi mà. Chẳng lẽ hai người cứ vậy mà chia tay? Tương Địch Giai không trả lời câu hỏi, khẽ cắn môi quay đầu sang bên che giấu cảm xúc. Đừng nhắc tới cậu ta nữa. Nếu không chị không để ý tới em nữa. Tằng Nam vội vàng xoa dịu. Được được, em không nói nữa. Tới Bắc Kinh nhớ gọi điện cho em. Nói không chừng tháng riêng em tới Bắc Kinh chơi. Mấy người vừa trò chuyện vừa tới nơi soát vé. Tương Kiều Đình chỉ đi tiễn cha mẹ và em gái, ba người từ biệt. Quay về xe, chẳng hiểu sao tâm tình của Tằng Nam cực tốt, hào hứng hỏi Lý Uy. Chú Lý, chú thấy người chị này của cháu thế nào? Ừ, xinh đẹp lắm, là đại giả khuê tu hiếm có. So với cháu thế nào? Không xinh đẹp bằng Nam Nam nhà chúng ta. Ha ha, chú nói dối nhé. Lý Uy chỉ cười không biện giải. Hai cô gái có khí chất hoàn toàn khác biệt, thực sự không thể đem ra so sánh. Lần đầu tiên ở bữa tiệc hợp tác, ông đã gặp cô gái này, da dáo tốt, tự nhiên khoáng đạt, trò chuyện không tầm thường, ấn tượng rất sâu. Giờ thấy Tằng Nam và Tương Địch Giai thành bạn thân không bất ngờ. Tằng Nam nói vài câu, thấy khơi lên được sự chú ý của Lý Uy, thần bí nói: Chú có biết chị ấy là bạn gái của ai không? Chuyện này làm sao mà chú đoán được? Lý Uy có tuổi rồi, hiển nhiên không hào hứng với đề tài này. Một người mà cháu nói ra, chú hứng thú ngay. Không thể nào, trừ bạn trai của cháu ra thì chú không hứng thú với ai hết. Tằng Nam kéo dài giọng làm nũng. Chú đoán đi mà, chú đoán là đúng ngay. Hả? Chẳng lẽ là Diệp Phàm? Lý Uy ngạc nhiên quay đầu lại. Đúng rồi, không thèm xuất thân là hình cảnh, đoán một cái là đúng. Nữ nhân thiên hạ giống nhau, thích bàn tán mấy chuyện tư nhân của người khác. Tằng Nam cũng vậy thôi. Có điều gần như thành quá khứ rồi. Mấy ngày trước Diệp Phàm đi diện kiến mẹ vợ tương lai, không hiểu vì sao mà hai người cãi cọ nhau một trận. Cháu nghe chị ấy kể, Diệp Phàm mồm miệng ác độc, làm mẹ chị ấy suốt đêm không ngủ được, còn mắng mỏ chị ấy mấy ngày. Chị ấy sức đau khổ, suốt đêm thổ lộ với cháu. Thế à? Lý Uy trước giờ còn cứ nghĩ Diệp Phàm theo đuổi Tằng Nam, té ra là không phải. Có điều chẳng qua để trong lòng, dù sao chuyện người trẻ chỉ hơi tiếc. Tiểu Phàm đâu có kém cỏi vậy? Không muốn đăng hộ đối mà thôi. Bà Tương vốn xem thường chàng cảnh sát nhỏ, không đồng ý quan hệ của họ. Chị Tương vẫn hy vọng Diệp Phàm có thể thuyết phục mẹ mình. Cháu nghĩ mẹ chị ấy cố tình khiêu khích Diệp Phàm để anh ấy biết khó mà lui, kết quả chọc giận nhầm người. Tằng Nam chép miệng. Một mặt cô thành tâm tác hợp hai người đó, nhưng một mặt biết hai người đó đổ vỡ có chút vui vui, cố gắng hết sức không thể hiện ra. Ừ, chú tin điều ấy. Diệp Phàm không phải biết có mà lui đâu. Nhưng thế thì thảm rồi. Chọc giận mẹ vợ, chuyện này tám phần là hỏng. Nam Nam, trước đó chú nghe nói bạn gái cậu ta là người bạn học gì đó mà, cũng hỏng à? Chú lỗi thời rồi, đó là bạn gái cũ rồi. Hừ, Diệp Phàm là cái đồ ba lăng nhăng, thế nên mới hợp với Đường Đại Đầu. Cùng một ruột, gặp ai yêu nấy, yêu người sau là quên người trước. Tằng Nam giọng đanh đá. Ồ, nam nhân đều như thế cả đấy. Lý Uy nhìn vẻ mặt của Tằng Nam có vài phần thiếu tự nhiên, đột nhiên phá lên cười, nói một câu trêu chọc. Cơ mà nhìn một người, không thể chỉ nhìn hiện tại, mà phải nhìn cả tiềm lực sau này. Chú thấy Diệp Phàm là chàng trai rất có tiềm lực. Có lẽ sau này có người nhìn lại phải hối hận đấy. Ai, người trẻ tuổi bây giờ chọn bạn đời, cái nhìn quá hạn hẹp. Thanh niên tuổi trẻ thì e là không có nhiều tiền, phong lưu tiêu sái thì e là không đáng tin. Đáng tin thì lại tướng mạo chẳng ra gì. Ha ha ha, Nam Nam này, cháu thích loại nào? Tằng Nam có vài phần lúng túng quay đầu sang bên. Cháu còn chưa nghĩ tới. Lý Uy cười thầm không trêu nữa. Còn có thể là ai được nữa chứ? Có điều người đó lâu rồi không có tin tức gì. Sắp Tết rồi vẫn còn nhiều người không nhà để về. Có nhà khó về, cách đại nguyên 200 km, có hơn 100 bình cảnh cũng ở hàng ngũ này. Khi nhân viên hiệp trợ điều tra của cục công an huyện tới nơi, mới biết nơi này có tên Hách Liên Khất Đài. Địa điểm khai quật là một sườn dốc của Hách Liên Khất Đài. Thời tiết này phá đất đào sới có khó khăn nhất định. Chất cỏ khô gỗ mục đốt mới cạo được lớp mỏng trên mảnh đất đóng băng. Đành phải điều hai máy phát điện chạy dây tới, dùng máy chấn động đập cho lớp đất đóng băng trộn lẫn đá núi xốp ra, sau đó dùng biện pháp thủ công đào sới. Vị trí do nghi phạm chỉ, Diệp Phàm vô cùng cẩn thận đã cùng nghi phạm nghiệm chứng chi tiết rất nhiều lần, gồm cả đường hầm mà án thoát ra. Nơi đó cách ngôi mộ tới 120 mét, ở trong khe núi, sớm bị cỏ hoang loạn thạch che khuất rồi. Đào không lâu tìm thấy một đường hầm, có điều người thường không dám đi vào lối này, ít nhất chứng minh lời Tôn Trọng Văn không sai. Dưới sự phối hợp của máy móc và nhân lực, từng lớp đất bị bóc lên. Theo lời khai của Tôn Trọng Văn, loại chuyện đào mộ này phải tìm chỗ mỏng nhất bên mé tiến vào, nếu không đào bới phần vòm mộ thì dùng thuốc nổ cũng không thể phá nổi. Diệp Phạm không hứng thú với bí pháp của nghề này. Nghi phạm sau khi chỉ chỗ xong thì dường như tinh thần cũng sụp đổ, năm người cũng dựa vào chỗ ngủ mệt mỏi nhắm mắt lại. Tiêu Thành Cương ngủ rồi, cái thằng vô tâm ấy miệng chóp chép chẳng biết là mơ tới ăn cái gì. Trương Kiệt ngủ với một bộ mặt hạnh phúc, có con nhỏ như hắn quen ngủ ở mọi hoàn cảnh. Quách Nguyên ngủ co quắp, mặt dúi vào ghế nhìn không rõ, làm người ta sợ hắn bị bản thân làm ngạt thở mà chết. Trần Đập Toàn ngồi ở ghế lái chợp mắt, cái chán nói bóng lên mấy ngày liền truy bắt hội tụ vào một cảm giác mệt. Diệp Phàm khẽ khép cửa lại xuống xe, không muốn quấy rầy mộng đẹp của đồng đội. Đói quá mức sẽ không thấy đói nữa, mệt quá độ cũng không ngủ được. Cảm giác Diệp Phàm là thế, mắt díp vào đồi, đầu óc lại ở trong trạng thái rối loạn lẫn kích thích, không ngủ nổi. Máy đào chạy đầm đập, mấy hình cảnh tình nguyện luân phiên tác nghiệp, bình thường chui xuống cống, nhà vệ sinh, bãi rác để lấy chứng cứ, chỗ bẩn thỉu nào cũng vào đồi. Không trong nghề không biết cái khổ của nó, với những người này bất kể nói thế nào đều đáng tôn kính. Đứng bên đường nhìn từ xa thấy Ngũ Tần Quảng cũng bỏ mũ sắn tay áo lên đào bới. Tần Cao Phong, đội trưởng Lục, người vân đá, người vác đất chẳng nê ha gì. Diệp Phàm từng hoài nghi những đồng nghiệp kém cỏi, cấp trên lòng dạ khó lường, làm việc thô lỗ dã man này, bây giờ nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ thấy xúc động. Cách 14 năm rồi, vẫn có nhiều chiến hữu đồng nghiệp bận lòng tới đón về nhà. Nếu như người nằm dưới kia là Tăng Quốc Vĩ, ông ta chết cũng có thể ngậm cười rồi. Diệp Phàm cũng muốn tới giúp nhưng có lòng mà chẳng còn sức, vòng ra sau xe ngồi ở tảng đá bên đường. Mặt trời chậm chậm lên cao, ánh nắng nhợt nhạt chiếu lên người chẳng cảm thấy chút hơi ấm nào, nhưng gió lạnh cứ quấn qua là khiến người ta rùng mình. Cơn gió mang theo cát vàng từ ngọn đồi đất mấp mô thổi tới như một bàn tay vô hình lướt qua bụi cây cỏ thấp, trong tầm mắt là cảnh sắc tàn tạ, trong tai là tiếng bù bù. Không biết qua bao lâu, đột nhiên tiếng máy phát điện chạy đầm đập dừng lại, bốn bề yên tĩnh. Diệp Phàm rùng mình một cái đứng dậy, hai chân đông cứng lảo đảo, người vừa nghiêng đi đã được hai cánh tay đỡ lấy, là Hồ Lệ Quân, không biết đứng sau lưng mình bao lâu rồi. Ở nơi khai quật lưng chừng núi, cả đám đông dừng tay im lặng chờ đợi. Diệp Phàm muốn chạy tới xem ra sao. Chưa thấy được đâu, sau khi khai quật còn phải thông gió và xử lý nấm mốc mới có thể vào, mười mấy năm rồi cậu có tới cũng không nhận ra, đợi pháp y giám định đi. Hồ Lệ Quân nắm vai Diệp Phàm ấn xuống, mái tóc luôn cắt ngắn đã mọc dài bù xù như tổ quả, không tinh thần khỏe khoắn như thường ngày, mắt đầy tơ máu đỏ tới khiếp người, toàn thân như lăn lộn ở dưới đất, má lại có vết thương mới. Hồ Lệ Quân nhìn mà đau xót, vài ngày không gặp mà tiều tụy đi bao nhiêu. Mặt làm sao thế? Hồ Lệ Quân ngồi xuống không kìm được đưa tay ra vuốt nhẹ má y. Không sao. Diệp Phàm thấy mặt ngơ ngứa, đưa tay lên nắm lấy tay cô, bốn mắt nhìn nhau tưởng chừng có dòng điện va chạm, chớp mắt buông ra. Cậu nên nghỉ ngơi đi, đã mệt thành thế này rồi. Hồ Lệ Quân che giấu cảm xúc di chuyển đề tài, cúi đầu xuống nhìn thấy giày chân tất Diệp Phàm bị bùn đóng lại thành một cục lại thương. Chị Hồ, tôi có thể coi là cảnh sát tốt chứ? Diệp Phàm đột nhiên hỏi khẽ. Đương nhiên rồi. Hồ Lệ Quân nhoàn miệng cười, muốn đưa tay đà vỗ về chàng trai không đó vì sao có chút hoang mang đáng thương kia, nhưng tay chớm đưa ra lại đụt về. Nếu như vụ án này được sáng tỏ, cậu sẽ để lại một dấu ấn lớn trong lịch sử của cảnh sát thành phố. Cậu sẽ thành truyền kỳ. Trước khi cậu tới có rất nhiều truyền kỳ, nhưng sau khi cậu tới chỉ có cậu là truyền kỳ thôi. Có biết không, ở trên xe thông tin Chủ nhiệm Hạ, chi đội trưởng và thẩm vấn viên nghe cậu thẩm vấn cả đêm đều vỗ tay khen hay, cả đêm không ai ngủ. Nhưng tôi từng thu tiền bẩn. Diệp Phàm nhìn nụ cười Hồ Lệ Quân cứng lại trên môi, đau đớn bổ sung. Bây giờ ngay cả người nhà bạn gái tôi cũng biết tôi là cảnh sát bẩn, bị người ta chửi thẳng vào mặt nữa. Hà, chỉ giật mình đồ chứ gì. Còn nữa, kỳ thực tôi dốc hết sức tìm tung tích Tằng Quốc Vĩ là vì con gái ông ta tặng tôi một lễ vật lớn không cách nào từ chối. Giờ chị còn thấy tôi là truyền kỳ không? Cậu đùa đúng không? Hồ Lệ Quân bàng hoàng, gượng cười, muốn tin đây chỉ là lời nói dối của Diệp Phàm như mọi khi. Kỳ thực chắc chắn chị sớm nghe tới rồi đúng không? Tôi biết ở trong đội nhiều người bàn tán sau lưng tôi, họ nói không sai lắm đâu. Diệp Phàm đưa tay nhổ một cây cỏ khô, chẳng đó mình làm vậy để làm gì, chỉ là nếu không làm gì thì thấy lúng túng. Tôi nghe nhiều chuyện về vị tiền bối nằm ở kia, so với ông ấy tôi thật hèn hạ, so với các đồng đội đứng ở đây tôi là kẻ vô sỉ. Kỳ thực tôi thấy trước kia sống hồ đồ tạm bợ không thể, không cần biết trách nhiệm là gì, không cần biết cao thượng là gì, không cần biết gì cả, lòng khỏi có gánh nặng. Chẳng ai có thể cho mình câu trả lời. Diệp Phàm nói xong đứng dậy chậm rãi bỏ đi. Hồ Lệ Quân toàn thân như điểm huyệt tại chỗ, chỉ có ánh mắt di chuyển theo động tác của Diệp Phàm, miệng cố mở ra nói một câu an ủi mà không nói được. Mà Diệp Phàm như thẹn không dám nhìn ai, vội vã đi tới hiện trường. Người trước mắt đã không còn là cảnh sát nhỏ trong lòng mình nữa rồi, không cần cô khuyên nhủ hay chỉ dẫn, phải tự mình tìm lấy bản ngã của mình. Trên sườn núi, máy quạt gió đã thổi mười mấy phút. Tuyến cảnh giới bao vây mười mấy mét vuông, những pháp y toàn thân mặc đồ phong độ giống như phi hành gia, mặt cũng đeo kính phòng hộ, không người soi đèn đi vào trong mộ. Mỗi phút chờ đợi đều dài như vô tận, tất cả đều nhìn vào một chỗ không nói một lời. Lấy chứng cứ, chụp ảnh, quay phim, đo đạc, rất lâu sau mới thấy một pháp y gian nan từ cửa mộ bò ra, tay cầm mấy túi vật chứng, không ai bảo ai đều đổ dồn tới. Huy hiệu cổ áo đã rỉ sét, cành hàm trên vai đã không phân biệt được màu sắc. Mơ hồ có hai chữ tác huấn, tức thì ai nấy đều đã hiểu. Trong bộ phát hiện ra hai bộ hài cốt, một niên đại lâu đời, nghi là của chính chủ, một bọc trong áo mưa ni lông, cơ bản giống nghi phạm khai báo. Nơi này trời khô ít mưa, thi thể được bảo tồn hoàn hảo, thành xác khô. Quần áo bị mục nát, chúng tôi sơ bộ phán đoán đây là trang phục huấn luyện mùa hè của cảnh sát. Còn có một cái đồng hồ, một cái bút máy hiệu Vĩnh Sinh. Người nói là pháp y Tạ, vừa nói vừa lau nước mắt. Ngô Tân Quảng hai tay run run nhận lấy túi vật chứng, bàn tay gân guốc sơn sùi vuốt ve, nước mắt nhỏ xuống lộp độp. Diệp Phàm mắt ke rè, không muốn nhìn thêm nữa, từng bước đi xuống núi. Đám Trần Tập Toàn, Quách Nguyên hay tin chạy lên, nhìn thấy vẻ mặt Diệp Phàm, bước chân đều chậm lại. Dù đã biết chân tướng là gì, nhưng vẫn bị chân tướng làm rung động sợi dây thần kinh bi thương. Đợt vật chứng đầu tiên đã được mang ra, một chiếc xe cảnh sát hú còi lao khỏi hiện trường, chạy nhanh về phía Đại Nguyên. Sở công an tỉnh đã can dự vào việc này, yêu cầu xác nhận lần cuối phải lấy mẫu trên người thi thể và tóc còn sót lại. Với người ở đây kiểm tra hay không đã không quan trọng nữa. Đội ngũ hình cảnh bi phẫn lấp đầy lồng ngực, nối nhau tham gia đội ngũ tình nguyện đào mộ chuẩn bị vận chuyển thi hài. Mấy tiếng đồng hồ nữa trôi qua, mặt trời ngả về phía tây, thi thể cuối cùng được mang ra khỏi mộ. Bốn pháp y cẩn thận khiêng túi xác đồng đội đi ra, đặt lên cáng, được các cảnh sát xếp thành hai hàng dài, tay truyền tay đưa lên xe. Bên trong xe thông tin có loa lớn phát ra. Các đội chú ý, các đội chú ý, đã có kết quả giám định từ trung tâm pháp y tỉnh, nhận định thi thể phát hiện ra ở đây chính là nguyên khoa trưởng Tằng Quốc Vĩ của phân cục Tân Nguyên. 14 năm trước bị tội phạm giết chết vứt xác nơi này, 14 năm qua chiến hữu của chúng ta mang tội biển thủ nằm ở nơi vô danh, con gái thành cô nhi cũng thành tội nhân. 14 năm qua, các chiến hữu, đồng nghiệp ở tỉnh, thành phố và chi đội luôn tìm nơi hạ lạc của đồng chí ấy để muốn rửa sạch oan khuất cho chiến hữu. 14 năm sống không yên lòng, chết khó nhắm mắt. Nhưng hôm nay, vụ án treo 14 năm đã có kết cục. Tôi tuyên bố, đồng chí Tằng Quốc Vĩ thanh bạch, vô tội. Sau đồng chí ấy, còn có những người chúng ta tiếp tục sự nghiệp cảnh sát. Chúng ta có thể nói với chiến hữu là chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ, bất kể thủ phạm là ai, đều sẽ không thoát khỏi sự truy lùng của chúng ta. Không thoát khỏi súng trong tay chúng ta, không thoát khỏi lưới pháp luật. Là Ngũ Thần Quảng, giọng nói hào hùng bi tráng dần trở nên nghẹn ngào, cuối cùng hét lên. Đi thôi, Tết rồi, chúng ta đưa chiến hữu về nhà ăn Tết. Tức thì, Toàn bộ số xe cảnh sát nhá đèn hú còi, nơi nệ nóng hô vang vì chiến hữu chưa từng gặp mặt hô vang: "Về nhà!" Diệp Phàm lúc đó ngồi một mình trong xe, hai hàng nước mắt chảy ao ao chăn khỏi hốc mắt. Cát vàng đầy trời, tàn rừng như máu, tuyết đã rơi, không khí lạnh bất thình lình tới sớm hơn dự báo mười mấy tiếng. Như đùa với dự báo thời tiết, tuyết trắng muốt như lông ngỗng lất vất bao phủ bầu trời thành phố, tạm thời che đi sự bần thiu của thế gian. Trong tuyết, thành phố không còn nguy nga nữa, gần như bị tuyết trắng và gió lạnh làm hòa cùng một thể với đất trời. Tuyết gần như rơi cùng lúc đội xe trở về tiến vào Đại Nguyên, cứ như trong cõi u minh đã an bài tất cả. Tuyết ngập trời như muốn làm một cuộc thanh tẩy tội ác lẫn dơ bẩn trong thành phố. Sở công an tỉnh đặc phái một vị phó sở trưởng họ Mạnh xử lý việc này, dẫn cấp dưới trực tiếp đang ngoại thành nghênh đón đội xe. Xe chuyên dụng của phó sở trưởng thành xe mở đường cho đội ngũ. Cả đội xe cảnh sát hung tráng như nghênh đón nguyên thủ quốc gia, khiến thị dân ngạc nhiên giật hết sang đường nhìn. Xe đi thẳng tới sở công an tỉnh. Sau báo cáo ngắn gọn, phó sở trưởng chỉ nhấn mạnh một câu: "Phải dùng tốc độ nhanh nhất, thời gian ngắn nhất bắt hung đồ về quy án, trả lời cho người thân chiến hữu, trả lời cho cảnh sát toàn thành phố." Câu nói này đợi đã nhiều năm mới được nghe thấy. Một tiếng sau, anh qua Đồng Cô Sơn đóng dấu đỏ phát lệnh truy nã toàn quốc, thông qua mạng nội bộ truyền tới từng đơn vị cơ sở. Nguyên quán của hắn là Vân Thành. Cảnh sát toàn thành phố tổng động viên tìm kiếm mọi khả năng có thể từ người thân, bạn bè của hắn. Cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh, cảnh sát tuần tra toàn thành phố, các đồn công an, các nhân viên trị an đều cầm trong tay một tờ lệnh truy nã khẩn cấp. Bốn tiếng sau, đài truyền hình tỉnh phát tin đặc biệt, trao thưởng 10 vạn truy nã Đồng Cô Sơn, phần thưởng vượt qua cả mức tố cáo cấp bộ. Bên ngoài trung tâm kiểm nghiệm pháp y tỉnh, trong tuyết lớn, ngày càng có nhiều người tụ tập. Từ chi đội tới sở tỉnh, từ cục có cả nam lẫn nữ, có cả vài vị tóc bạc đã nghỉ hưu từ lâu. Một nửa là đồng nghiệp ở phân cục Tấn Nguyên năm xưa, chân tướng chôn vùi mười mấy năm được phơi bày không làm người ta vui vẻ, bị sát hại, bị hàm oan bao nhiêu năm, giờ gặp lại chỉ là cái xác khô, sao không khiến người ở lại như rùi đâm tim, rơi lệ nóng. Lần kiểm tra thứ hai tiến hành 3 tiếng, còn chưa kết thúc, bên ngoài trời tuyết của cô gái toàn thân đồ đen vừa chạy vừa khóc gọi cha. Có người nhận ra là con gái khoa trưởng Tằng, lần lượt tránh đường. Khi bị cảnh sát ngăn lại, Tằng Nam đã mất lý trí, quỳ trên tuyết khóc, khóc tới liệm cả người, miệng vẫn lẩm bẩm: "Chú ơi, dì ơi, giúp cháu muốn tìm cha." Có rất nhiều người còn nhớ vào năm Tằng Quốc Vĩ mất tích, cô bé này suốt ngày đứng ở ngoài phân cục, thấy ai mặc cảnh phục cũng quỳ xuống khóc lóc nói đúng một câu như thế. Không ai khuyên, cũng không ai khuyên nổi, mọi người chỉ có thể khóc cùng giống như năm xưa. Mặt đồng hồ đã nứt, bút máy hiệu Vĩnh Sinh, hai món di vật giao cho Tằng Nam. Vừa chạm được tay vào di vật của cha, Tằng Nam khựu xuống ngã lên tuyết trắng ngất xỉu. Những cảnh sát năm xưa không cách nào giúp cô, lòng day dứt bế cô gái vì cha bôn ba mười mấy năm lên xe cấp cứu tới thẳng bệnh viện. Tuyết che mờ hai mắt con người, tự hồ không đành lòng khiến người ta chứng kiến bi kịch. Ở bên ngoài trung tâm kiểm nghiệm, từ đất xa có một nam nhân đứng thẳng tắp như mũi thương cắm trong tuyết, rơi nước mắt bi thương nhưng không tham gia vào đội ngũ kia, là Lý Uy. Vì ông ta biết mình không còn thuộc về đội ngũ đó nữa. Đêm tuyết mù mịt khiến cho ban mai cũng tới rất muộn. Trước cổng chi đội, lính gác trang nghiêm kinh lễ đón đoàn người phó sở trưởng Mạnh. Ngoài đội trọng án, chi đội, hai đội hình cảnh sát đồng loạt kinh lễ với lãnh đạo tới thị sát. Không vào chi đội, xe tới thẳng đội trọng án. Ngũ Thần Quảng, chủ nhiệm ô đưa phó sở trưởng Mạnh tới tầng 1 đội trọng án, vị trí tổ chuyên án phân cục Tân Nguyên. Rất mộc mạc, tấm biển được dùng hai tờ giấy A4 ghép lại, chữ viết bằng bút dạ xanh đậm. Phó sở trưởng đi vào nhìn thành viên tổ chuyên án đứng dậy kinh lễ mà ngạc nhiên. Có người già quắt là Nghiêm Thế Kiệt, có đồng chí nữ béo như đầu bếp cấp dưỡng là Thời Kế Hồng, có mấy gương mặt trẻ măng rõ ràng mới nhập nghề, lại có cả nhân viên thực địa tướng mạo chẳng ra sao. Nhưng lúc này không ai chê bai đội ngũ trông có phần ô hợp ấy. Phó sở trưởng Mạnh vung tay: "Giỏi, tổ hợp ba thế hệ cảnh sát, đội hình tốt, làm càng đẹp." Tiếng vỗ tay như sấm rền. Mấy ngày mấy đêm khổ nhọc được lời tán dương của lãnh đạo làm tan biến hết. Cơ hội lãnh đạo cấp tỉnh trực tiếp xuống chi đội không nhiều. Tới biên chế đại đội càng ít, thành viên tổ trọng án vỗ tay càng nhiệt liệt. "Năm thành viên tiểu tổ truy bắt đâu? Đứng ra cho tôi chiêm ngưỡng nào." Lãnh đạo nói một câu, tiếng vỗ tay dần lắng xuống, tiếng cười vang lên. Ngũ Thần Quảng chỉ tay, Trần Tập Toàn, Tiêu Thành Cương, Trương Kiệt, Quách Nguyên lần lượt đi ra kinh lễ báo danh. Ai nấy kích động, đặc biệt là Trương Kiệt, chưa bị kiểm điểm đã bao giờ đối diện với lãnh đạo thế này, đứng đó chân còn run rẩy. Xem ra đúng là thăng uy thiết cảnh, giỏi lắm, các đồng chí vất vả rồi. À, chi đội trưởng Ngũ, còn một người nữa đâu, tên gì nhỉ? À, Diệp Phàm, người đầu tiên thẩm vấn nghi phạm ấy. Phó sở trưởng Mạnh có vẻ cao hứng lắm, khen một câu rồi quay sang Ngũ Thần Quảng hỏi. Diệp Phàm đâu rồi? Ngũ Thần Quảng giờ mới chú ý, chính chủ không có ở đây. Quách Nguyên, Trương Kiệt không dám lên tiếng, Trần Tập Toàn giả vờ không biết gì. Cái thằng ngốc Tiêu Thành Cương vừa được lãnh đạo biểu dương là quên hết, đừng nghiêm báo cáo. Báo cáo, đồng chí phó sở trưởng, Diệp Phàm đang ngủ, gọi không dậy ạ. Mấy cô gái phì cười một tiếng rồi vội vàng che miệng. Một đám tùy tùng lãnh đạo cũng bị cái bộ dạng ngốc nghếch của Tiêu Thành Cương làm mỉm cười. Chàng trai này thật thà quá, tùy tiện nói lý do gì chẳng được. Dù là nói khéo léo sức khỏe không tốt, nói dối đang ở tuyến đầu cũng có thể, vậy mà đồng chí này đi nói thật. Sắc mặt lãnh đạo nghiêm lại, Ngũ Thần Quảng hơi hoảng, thiếu chút nữa muốn xông tới tát cho Tiêu Thành Cương mấy phát. Báo cáo đồng chí phó sở trưởng, Trần Tập Toàn bước ra giải vây. Chúng tôi truy đuổi qua hai tỉnh suốt 7 ngày sau đêm. Ở trên xe Diệp Phàm lại thẩm vấn xuyên đêm, mấy người chúng tôi còn luân phiên ngủ trên xe. Cậu ấy mấy ngày liền không ngủ, tối qua quay về là ngã xuống, còn sốt cao. Cậu ấy quá mệt mỏi rồi, chúng tôi muốn để cậu ấy ngủ thêm chút nữa. Được, ngủ thêm cũng được, nhưng đừng ngủ quá, tôi còn hy vọng các đồng chí bắt hung thủ về. Phó sở trưởng Mạnh nói đùa một câu. Ngũ Thần Quảng thầm thở vào, trừng mắt với chủ nhiệm ô, chuyện này đã thông báo trước một tiếng vậy mà còn để xảy ra vấn đề. Đột nhiên, phó sở trưởng Mạnh nhắm mắt đi tới trước mặt Trần Thập Toàn thốt lên. Tôi nhớ đồng chí, thập niên 90 có một vụ án bắt cóc, chính đồng chí là xạ thủ từ chối chấp hành mệnh lệnh. Chuyện gì thế này? Rất nhiều cảnh sát không biết chuyện ngơ ngác nhìn Trần Thập Toàn. Vâng, chính là tôi, nhưng tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ, tôi chịu trách nhiệm với việc mình làm, tôi không hối hận. Trần Thập Toàn bượt miệng nói. Mọi người ghé tai thì thầm với nhau, vì cảnh sát trông như nông dân trồng rau ở quê lại có cả lịch sử như vậy à? Nhưng nhìn sắc mặt phó sở trưởng Mạnh thì có vẻ không sai. Tốt, có được giữ được mới là trượng phu, gian nan không sờn mới là nam nhân chân chính, có thể đứng dậy được là không đơn giản. Các đồng chí, các chàng trai cô gái, cả các đồng chí già nữa, tôi vinh hạnh vì mọi người. Cảnh sát Đại Nguyên vinh hạnh vì mọi người. Đợi bắt được hung thủ, mọi thứ sáng tỏ, tôi sẽ bày tiệc mừng công. Chỉ là một buổi thị sát động viên thôi, cổ vũ vài câu, cưỡi ngựa xem hoa ngó nghiêng hỏi han một chút. Đội trọng án tiến lãnh đạo đi, đội ngũ điếu tang của chi đội đã sẵn sàng theo xe lãnh đạo rời cổng. Trạm tiếp theo, lễ truy điệu ở cục công an thành phố. Tầng 3, đội trọng án. Diệp Phàm bị tiếng nhạc tang lễ đánh thức, toàn thân vã mồ hôi, tỉnh lại nhìn mấy người anh em và Trần Tập Toàn đợi ở trong phòng nghỉ. Nhạc tang lễ phát ra từ loa chi đội đang đọc sự nghiệp của Tăng Quốc Vĩ lúc sinh thời, mọi người đều nghiêm túc lắng nghe. Lồm cồm bò dậy, mọi người chưa kịp nói gì thì Diệp Phàm đã chân đất chạy ra ngoài cửa sổ, xoa kính cửa sổ nhìn ra ngoài, toàn bộ đã phủ lớp tuyết trắng xóa, từ xe đỗ ngoài sân, cây cối và nhà cửa trắng toát một màu, chẳng nhìn ra sớm tối. Mấy giờ rồi, sao không ai gọi tôi? Diệp Phàm có chút sốt ruột, cảm giác ngủ lâu lắm rồi. 10:15. Quách Nguyên nhìn Diệp Phàm lại run cầm cập chạy lên giường ôm chăn, không hiểu y lên cơn gì, cũng không để ý lắm, nếu hành động giống người thường đã chẳng phải là y rồi. Anh ngủ như lợn chết đấy, gọi vài lần không dậy. Thành Cương ở trên giường thò đầu xuống. Có chuyện gì xảy ra không? Có tình hình gì mới không? Diệp Phàm lúc này mới hoàn toàn tỉnh lại, đang va vào nhau lập cập tìm quần áo, vặn người một cái xương khớp đều răng rắc. Hôm qua về một cái là cắm đầu ngủ ngay, không biết gì cả. Xem đi. Trương Kiệt lấy ra lệnh truy nã Đồng Cô Sơn đưa tới. Lệnh truy nã đỏ tối qua đã phát lên mạng nội bộ. Nghe nói sở công an tỉnh muốn tiếp nhận vụ án, chúng ta lại làm uổng công rồi à? Tiêu Thành Cương tỏ ra hết sức khó chịu. Sao lại nói là uổng công? Không ai toàn năng hết, không có tập thể hiệp lực, chúng ta không phá án được. Có phải chuyện dựng bia lập chuyện cho cá nhân đâu. Làm công địch của cảnh sát, hắn cách cái chết không xa rồi. Trước kia là chúng ta hoang mang không biết tìm manh mối ở đâu. Giờ tới một số kẻ hoảng loạn bất an rồi, không biết đường ở đâu, tuyết lớn bao phủ, bọn chúng không nơi nào để chạy nữa, trời giúp chúng ta rồi. Vừa nói vừa buộc dây giày, khoác áo choàng ấm, Diệp Phàm thao thao một tràng chẳng ai hiểu y đang nói cái gì. Quách Nguyên ghé tai Trần Thập Toàn lo lắng hỏi. Chú Trần, có phải cậu ấy bị kích thích quá mức, tới giờ còn chưa hồi tỉnh không? Trần Thập Toàn khẽ lắc đầu không chắc gọi. Diệp Phàm, chúng ta đã về rồi, bắt được nghi phạm rồi. 11 giờ là lễ truy điệu đồng chí Tổng quốc Mỹ, mọi người đợi cậu đi cùng đấy. Không đi. Diệp Phàm quệt nước mũi, dùng tay chải lại mái tóc bù xù, vào gian vệ sinh vặn nước đau đau, dùng nước lạnh xúc miệng qua loa, sau đó lại rửa mặt như vẫn còn đang ở ngoài thực địa, nỗ lực tỉnh táo lại. Thấy mấy người kia cứ tròn xoe mắt nhìn mình, vừa đi vừa nói. Nhìn cái gì, ai cũng đi truy điệu thì ai truy bắt hung thủ, tôi đi đây. À Quách Nguyên, anh tới lễ truy điệu tìm một ông già râu tóc trắng, tên Bạch Kiện Ngu, biệt hiệu Bạch Mao, là bạn cũ của Tàng Quốc Vĩ, mang về hoàn thiện chứng cứ. Hung thủ nào? Diệp Phàm, cậu nói cái gì vậy? Mấy người kia vội vàng đi theo, Quách Nguyên hỏi vội. Ông già kia là ai? Nếu ông ấy không tới thì sao? Nhất định sẽ tới, tôi thông báo mà, ngồi tàu hỏa từ Sơn Đông tới chắc là kịp. Diệp Phàm vừa đi vừa tiếp tục ra lệnh. Trương Kiệt, anh chuẩn bị đi, sau lễ truy điệu thì cùng dì thời Chu Nghiêm đi thẩm vấn Trịnh Thành Thắng. Cái nồi này úp hơi lâu, phải mở nắp thôi. Chúng ta đã có Tôn Trọng Văn và Đồng Cô Sơn, đủ vốn chơi với hắn. Hắn mở miệng một cái thế nào cũng ngoạm chặt Tề Viên Dân. Mọi người dần dần theo kịp tư duy của Diệp Phàm. Tề Đà muốn tranh thủ bắt trọn ổ, Trương Kiệt vừa chạy theo vừa hỏi. Vậy nếu hắn không mở miệng? Em quen biết quản giáo như thế, không biết nghĩ cách à? Hắn sợ nhất cái gì, đánh vào chỗ đó. Đừng hiểu lầm, tôi không bảo anh ra tay. Hắn dám tự tàn thì tra tấn bù ích, nghĩ cách giày vò hắn, không cho hắn yên. Tôi hiểu rồi, đã kích ý chí của hắn, để hắn thấy ngày tận thế đã tới. Yên tâm, tôi sớm học được cái trò của cậu rồi. Ha ha ha. Trương Kiệt vỗ ngực. Thành Cương, chuẩn bị xe, toàn bộ lắp xích chống trượt, mượn cái xe Việt giáo của đội trưởng Lục ấy. Chú Trần, tập hợp nhân viên, buổi chiều tôi muốn biết toàn bộ tình hình hộ dân, trung tâm thương mại, cửa hiệu ở một dải ngõ Bành Tây, lật cậu bọn chúng lên. Diệp Phàm đi nhanh xuống lầu, thấy mấy người kia không đáp gì cả, quay lại nói. Sao thế? Ai bất mãn với mệnh lệnh thì tôi thu hồi, tự làm một mình. Bốn người biết Diệp Phàm không phải bị thần kinh, mà là bị vụ án tàu hỏa nhập ma rồi. Trong khi ba người kia còn do dự, thì Tiêu Thành Cương, Tất Trượng Nghĩa chạy ầm ầm theo. Đại ca, em theo anh, nhưng mà xe do em lái đấy. Quách Nguyên, Trương Kiệt đều nhiều tuổi hơn Diệp Phàm, hơi ngần ngừ rồi chỉ biết nhún vai. Trần Thập Toàn lẩm bẩm chửi một câu, hỏi với theo. Mẹ nó, sư phụ phải nghe đệ tử. Được rồi, ai bảo tôi là sư phụ cậu, với cậu làm gì? Tôi à, rửa mặt, thay quần áo, ăn no một bữa, chiều gặp lại. Chúng ta nhất định không cho bọn chúng được ăn Tết yên lành, thế nào? Đúng, mà mẹ nó, chúng ta ăn Tết không yên, chúng ta không cho chúng yên. Câu nói của Diệp Phàm còn hiệu quả hơn lời động viên của lãnh đạo. Bốn người sinh hào khí, giọng nói oang oang của họ khiến mấy người trong tổ chuyên án thò đầu ra, nhìn Diệp Phàm như khỉ bùn. Lương Vũ Vận chỉ mặt Diệp Phàm cười chế giễu, đợi nhớ ra gì đó, muốn gọi thì Diệp Phàm đã chạy khỏi cổng. Cô vội vàng đuổi theo, như chỉ còn thấy trời đất mênh mông trong tuyết, không thấy người đâu nữa. Sao bỗng dưng xa cách như thế? Toàn bộ đại nguyên bị bao trùm trong trận tuyết rơi ngày càng lớn. Mần theo bờ tây sông Phần là khu công nghiệp cũ của đại nguyên. Mấy năm trước, thép đại nguyên chuyển đi, khu vực phồn hoa một thời dần đi xuống, trung tâm thành phố di chuyển sang bên kia sông. Nơi này được quy hoạch giải tỏa, nhưng khu nhà cũ thi thoảng lại bị phá dỡ. Chuyện giải tỏa vì vấn đề lượng lớn cư dân không chịu chấp nhận tiền đền bù mà đình trệ, tạo thành bộ mặt xấu xí của cả khu. Đây là một trong những khu vực có tình hình trị an phức tạp nhất thành phố. Trong tuyết, có một cái xe taxi đi loạn choạng đỗ bên đường. Hành khách xuống xe vội vã trả tiền không lấy cả tiền trả lại, đảo bước đi trên phố, thi thoảng quay đầu nhìn người qua đường thưa thớt. Xác định không có ai theo dõi mới tót vào một cái ngõ, rẽ trái rẽ phải vài lần tới khu vực tường gạch cửa sắt cao lớn như mấy cái đơn vị thập niên 90, gõ gõ cửa. Cửa sắt đã rỉ sét bong hết sơn, từng mảng màu loang lổ. Mãi lúc sau mới có người mở cửa, thò đầu nhìn quanh xem xét rồi đóng cửa lại. Cầu thang sắt uốn tròn kiểu cổ, mang dấu tích của một thời thành phố công nghiệp nặng, toàn bộ bằng những thanh sắt lớn làm thành. Loại này rất phổ biến từ thập niên 70. Người thế hệ cũ tới đây sẽ có cảm giác quay về quá khứ. Người kia men theo cầu thang lên tới tầng 3, xác nhận an toàn rồi mới gõ cánh cửa duy nhất ở tầng 3. Là quản lý Hứa. Người bên trong nói một câu, cót két mở cửa, sau đó lại đóng ngay vào. Trong phòng có hơi tối, người ngồi bên bàn có vài phần thanh tú, chẳng thèm nhìn người đi vào lấy một cái, chuyên tâm cân thứ bột màu đen. Trên bàn có vài cái vỏ đạn, một cái máy dập loại nhỏ. Quản lý Hứa đã nghe tới vị Tề gia lão nhị này rồi, từng dùng loại đạn tự chế này bắn chết một con lợn rừng. Chính là Tề Thụ Dân, ánh mắt có vài phần dữ dội. Trong nghề đào mộ, hai đời cha con đều được công nhận là lão đại. Còn vị kia là quản lý mặt mày chất phác của Tề Nguyệt Các, họ Hứa tên Bân, từ năm 17 tuổi theo Tề Viên Dân, ba mấy năm rồi, tới giờ vẫn có người coi ông ta là nhân viên quét dọn của Tề Nguyệt Các. Thụ Dân, xảy ra chuyện rồi. Sao thế? Đứng đại đầu lại đòi tiền à? Tôi nói rồi, xử luôn đi. Đại ca tôi cứ không cho, tên đó là Tư Họa Hải, sớm muộn gây chuyện mà. Tề Thụ Dân vẫn việc mình làm căn bản không có ra gì. Không phải hắn, là Địa Long, anh xem đi. Di động đưa tới, Tề Thụ Dân đưa mắt nhìn, đó là lệnh truy nã, quan trọng ở hai chữ lần trốn. Điều này đồng nghĩa là bị lộ rồi, hỏi khẽ. Ở đâu ra? Còn ở đâu nữa? Bây giờ khắp mọi nơi đều có tivi, đài, kể cả Vân Thành đều đang đào ba tấc đất tìm hắn. Hứa Bân mặt đưa đám nói. Tề Thụ Dân hoang mang, nhìn sang Liên Nhận cũng không hiểu gì. Lão Hứa, hắn phạm tội gì? Hắn ít khi vào thành phố lắm, tính cả lần này mới tới Đại Nguyên hai lần mà. Chính là từ lần đầu, thi thể người cảnh sát kia bị đào ra rồi, giờ cảnh sát toàn thành phố tham gia lễ truy điệu. Hứa Bân ném ra quả bom tấn. Keng, một cái vỏ đạn đang cho thuốc súng rơi xuống đất. Tay Tề Thụ Dân cứng đờ giữa không trung, mặt thân thờ lẩm bẩm. Hết rồi, thứ đó mà chúng cũng tìm ra được sao? Cảnh sát nhất thời không tra ra chỗ này đâu. Đại ca bảo mọi người mau di chuyển đi, cái này cho cậu. Hứa Bân móc từ trong lòng ra một cái túi đưa cho Liên Nhận. Liên Nhận mở ra, lập tức cao hứng quên nguy hiểm. Có thứ này bằng với bờ kia đại dương đang vẫy gọi. Còn mẹ nó, đã bảo đi mấy tiếng trước rồi, giờ thì đi đâu? Sân bay đã ngừng, tàu hỏa quốc lộ đều không thông. Nhiều hàng như thế, chưa xuất được một phần ba. Tề Thụ Dân dù rất trầm tĩnh nhưng nghe tin dữ bất ngờ cũng không khỏi cuống lên, đứng dậy đi qua đi lại. Bọn cướp bất định đập ở cửa nhà, đại ca không dám dùng di động, chúng tôi mới biết tin tức xác thực vào sáng nay, ý đại ca là... Hứa Bân cẩn thận nói. Về đi, tôi tự nghĩ cách. Tề Thụ Dân vỗ trán đuổi người. Liên Nhận tiễn Hứa Bân xuống lầu, quay về thấy Tề Thụ Dân ngả người đã ghế như gãy lưng, thở ngắn than dài. Đạo tử, e là huynh đệ chúng ta tới hồi kết rồi. Cậu là người tham dự vào sự kiện đó, gia nghiệp lớn thế này nhớ đó mà khởi đầu. Nếu không chúng ta vẫn còn lưu lạc đầu đường xó chợ. Nếu cậu sợ, đi đi, tôi không giữ. Nếu muốn ở lại, tôi không bạc đãi cậu. Hàng còn lại, trừ phần của lão đại, hai ta mỗi người một nửa. Xe đi được là lên đường ngay, thế nào? Ha ha ha, chẳng phải Nhị ca hay nói phú quý cầu trong nguy hiểm mà. Khỏi phải nói, muốn đi thì cùng nhau đi. Liên Nhận cười vài tiếng rồi nhíu mày. Địa Long thì sao? Hắn mà xảy ra chuyện thì chúng ta đều xui xẻo. May mà hắn mạng lớn đi từ hôm qua, nếu không hôm nay đã chẳng thể rời thành phố. Hắn đi đâu rồi? Vừa mới rời tỉnh, 20 phút trước gửi tin nhắn, đã lên cao tốc Tân Trịnh. Bảo vì hắn, cứ nửa tiếng nhắn tin một lần, hai người luôn phiên lái xe, không được ngừng, đợi đường cao tốc đi, kiếm đường nhỏ mà đi, cần chắc chứ không cần nhanh. Đừng nói chuyện lệnh truy nã với hắn, cứ bảo công an Vân Thành đang kiếm chuyện, đừng liên hệ với người thân, đợi về xử lý. Liên Nhận nghe an bài xong liền đi làm, không hề chú ý ngón tay Tề Viên Dân hơi run run đặt lên cò súng, cuối cùng không ra tay. Là động lòng chắc ẩn hay vì cân nhắc thiệt hơn? Ngoài cửa sổ, tuyết che khuất, những thứ không sạch sẽ, nhưng không ngăn được tội ác chưa bao giờ dừng. Cách đó mấy km, chi đội vẫn đang bận rộn tách lọc tin tức nghi phạm, mà nghi phạm thì đã rời xa cả ngàn km, đang ngồi trên xe hàng tính toán thu nhập của chuyến đi này. Hội trưởng Cục Công an thành phố, Phó Sở trưởng Mạnh chủ trì lễ truy điệu muộn 14 năm. Tằng Nam, một thân áo đen quấn khăn trắng, vẫn khóc không thôi. Bức ảnh Tằng Quốc Vĩ với gương mặt gầy gò, đôi mắt sáng, nhưng đôi mắt đó 14 năm trước có nhìn rõ bàn tay đen năm xưa. Tuyết rơi lớn đã gây ra bất tiện cực lớn trong cuộc sống của người dân thành phố. Biểu hiện rõ ràng ở trên đường, đi qua mỗi con đường đều thấy xe cộ húc đuôi nhau, không đi vượt qua hàng đào xô lên đường, dọc đường tai nạn cãi vã liên hồi. Diệp Phàm về nhà ở tiểu khu Bình An, tắm rửa thay quần áo, chẳng kịp ăn uống mà chạy tới quán ăn Tiền Giang. Hôm qua gửi tin nhắn cho Đường Đại Đầu, không có hồi âm, hôm nay không trả lời điện thoại, không biết xảy ra chuyện gì, địa điểm do đội giám sát cung cấp, nếu không còn chẳng biết hắn rúc ở xó nào. Giao thông quá tệ, đi đường tốn không ít thời gian. Đến được quán ăn Tiền Giang thì thấy xe của đội trọng án cách đó không xa, mỉm cười vẫy tay chào rồi đi vào quán. Chẳng cần che giấu gì, giờ còn ai không biết y có quan hệ không rõ ràng với Thịnh Đường. Diệp Phàm kệ mấy lời đồn thổi ấy, thậm chí thi thoảng ở chi đội còn gặp vài ánh mắt thiếu thiện cảm. Chả sao, họ đâu phải bạn bè gì của mình. Ngoại hình của Đường Đại Đầu quá đặc trưng, hỏi một cái là phục vụ chỉ ngay lên tầng 2. Lại chạy lên tầng 2, mở cửa ra một cái, Diệp Phàm giờ khóc giờ cười. Một đám 7-8 người, chỉ có duy nhất một nữ nhân là Phi Phi ngồi bên Đường Đại Đầu. Cả bọn đang nâng ly hò hét cùng ly ăn uống tưng bừng, thì đa là tụ hội sớm. Vừa thấy Diệp Phàm, mấy tên nhào nhào lên tiếng gọi y vào ăn uống. Mỗi Đường Đại Đầu há miệng ra, mắt đảo trái đảo phải, chắc đang tính toán lấp liếm. Anh Đường, ra đây tôi bảo cái này. Diệp Phàm ngoắc tay. Đường Đại Đầu muốn Diệp Phàm vào, bị trừng mắt một cái, biết tên nhóc cảnh sát này càng ngày càng khó chơi, cười ngượng ra ngoài, đóng cửa lại, sợ Diệp Phàm nói gì khó nghe, làm mình không xuống thang được. Nhìn cái điệu bộ của hắn là biết Diệp Phàm biết tên này mải lo ăn uống quên hết việc phải làm, kéo hắn đi về phía nhà vệ sinh. Đường Đại Đầu rú đít cầu xin. Này này, tôi đang ăn, kéo tôi vào nhà xí làm gì? Này, không đi được không? Không đi không được. Tay quen cầm dao cầm nồi của Diệp Phàm cực khỏe, kéo rình sạch Đường Đại Đầu vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại hỏi ngay. Người đâu? Chỉ vài ngày không gặp, khí thế của chàng cảnh sát nhỏ lại tăng thêm vài phần. Đường Đại Đầu đang ngà ngà say, bị quát một cái giật mình, rối rít giải thích. Người anh em, tìm rồi, thực sự đi tìm rồi, mấy chục người đi, đào tung lên rồi, không thấy. Tôi hoài nghi anh căn bản không đi, ngay điện thoại của tôi cũng không nhận, anh càng ngày càng lợi hại rồi đấy. Diệp Phàm không biết là đang nóng ruột, hay thấy trước mắt với Đường Đại Đầu chỉ biết ăn uống, lời lẽ đôi phần gay gắt. Không mang di động, nói thật, có điều sắp Tết, anh em tụ tập uống vài chén thôi mà, tôi tìm thật rồi, cậu không tin à? Anh thế này thì bảo tôi tin kiểu gì? Thực sự là không tìm thấy, cái chỗ quái quỷ đó, không phải toàn công chức mất việc thì là dân lao động vùng ngoài. Chúng tôi tới quán rửa chân, quán bar, nhà hàng, sàn nhảy, cả quán bia bên đường, không tin cậu đi hỏi cái đám đang uống rượu đi, hôm qua mọi người đi muôn gãy chân suốt cả ngày. Đường Đại Đầu bắt đầu kể khổ. Thực sự là không thể tin anh được. Thấy Đường Đại Đầu nói rất thành khẩn, Diệp Phàm đành phải buông hắn ra. Không phải không tin con người hắn, mà không thể tin kiểu làm việc của hắn. Đường Đại Đầu tiện thể kéo khóa quần đái một bãi. Khi hai người đi qua phòng bao, Diệp Phàm vốn định đi luôn, có điều tính toán một chút rồi nhận lời mời của Đường Đại Đầu vào phòng. Trong này toàn là thân tín của Đường Đại Đầu, có Hắc Đản, Tôn Nhị Dũng, Xoa La Tử, Mơ Hồ, với tên xòa trụ còn cao lớn hơn cả Tần Cao Phong. Xem ra ăn uống đã lâu, bát đĩa chồng chất, xương bứt ngổn ngang khắp bàn. Diệp Phàm hỏi: Ai tới ngõ Bành Tây rồi? Đi hết rồi, chúng tôi đều đi, mấy chục người. Mấy tên kia lắc đắc trả lời hoặc phụ họa lẫn nhau. Đường Đại Đầu giang tay ý bảo: Tôi không lừa cậu chứ. Đi từ bao giờ? Diệp Phàm lại hỏi. Không phải nói hôm qua à? Tôn Nhị Dũng thuận miệng hỏi lại. Thấy Đường Đại Đầu biến sắc thì vội ngậm miệng ngay. Diệp Phàm nổi giận. Đường Đại Đầu: Cái đồ vương bắt đản này, tôi biết ngay không thể tin được anh mà. Câu chửi này tức thì làm cả đám cầm đũa cầm chén khựng lại tại chỗ. Anh Đường là ai chứ? Dù là lúc ăn uống, vài ba câu không hợp là đấm đá ngay. Giờ Diệp Phàm nổi nóng chửi bới, đều thầm nhủ: Hai vị này đánh nhau thì giúp ai? Hình như giúp ai cũng không được. Phi Phi nhíu mày tỏ vẻ bất mãn. Cô biết Đường Đại Đầu rất thân thiết coi trọng Diệp Phàm, nhưng phải giữ thể diện cho nhau chứ. Nếu không nể mặt Đường Đại Đầu thì cô chửi cho rồi. Có điều tình hình không tệ tới mức đó. Đường Đại Đầu biết mình sai, đối lý, nén giận, cười nịnh giải thích. Người anh em, sao giận thế? Tôi thừa nhận là tôi quên, nhưng hôm qua tôi kéo anh em đi cả rồi, gần như đào rơi hết lượt, thực sự không thấy. Không tin cậu hỏi xóa trụ, mấy người bọn nó vài hôm vừa rồi lang thang ở đó suốt. Cái gì? Anh phát xóa trụ đi. Diệp Phàm lại lần nữa vỗ bàn. Xóa trụ đang gặm xương cá, nghe thấy nhắc tới mình, ngỡ ngàng ngớ ngẩn đáp. Đúng đúng, tôi sống ở phố Tây mà, cách nơi đó không xa, hôm nào mà chả đi, đâu chỉ vài ngày. Diệp Phàm nổi nóng, Đừng Đại Đầu càng điên, gặp phải cái thằng đứt dây thần kinh này, muốn nói dối cũng khó. Chuyện đã như thế, giờ có giận cũng chẳng giải quyết được việc gì. Diệp Phàm hít thở sâu, bình tĩnh lại, lấy sổ tay ra. Mấy người này chẳng lẽ không gặp được một ai? Bọn chúng chắc chắn không chỉ một lần tới đó, chẳng lẽ ở đó không ai thấy? Đó là lỗ hổng mà Diệp Phàm cố ý chừa ra. Giả Phân, vợ của Tề Viên Dân, cùng với ba nhân viên trong Tề Nguyệt Các, đặc biệt là Hứa Bân, kẻ theo Tề Viên Dân lâu nhất, ba nam hai nữ, nếu như có ai xuất hiện ở khu Bành Tây sẽ chứng minh phán đoán của y. Vì Lý Uy nhiều lần tìm kiếm nơi cất giấu văn vật đều biến mất ở khu vực này, nếu xác định được có người tới vậy dễ dàng hơn nhiều. Đây cũng là chuyện mò kim đáy biển. Tôn Nhị Dũng cẩn thận nhìn qua đều thấy lạ mặt, lắc đầu. Thán Trùy cũng lắc đầu truyền cho người khác, mơ hồ cầm một hai cái ảnh lên xem kỹ, cuối cùng vẫn lắc đầu. Tới lượt Xoa La Tử trông như tên thát đát còn giải thích. Hôm qua tôi cầm mấy bức ảnh này đi tới đường công nhân, đường lò gạch, đường thợ dệt, đi hết rồi, không thấy. Càng hỏi càng thất vọng, Xoa La Tử thuận tay đưa xỏ trụ. Xỏ trụ nãy giờ bị cái xương cá đâm vào lợi, mọc mãi không ra, cũng chẳng ai hy vọng gì vào hắn. Thuận tay gạt một cái, cuốn sổ rơi xuống đất, cúi xuống nhặt lên, a một tiếng. Tôi quen người này. Ai? Diệp Phàm vội vàng chạy tới bên xỏ trụ. Tên này. Xỏ trụ chỉ tấm ảnh, nhưng không phải là mấy người Diệp Phàm tìm, mà là một nghi phạm đang bị truy nã, Lý Tám Trụ. Không thể nào, anh thấy hắn ở đâu, mau nói cho tôi biết. Diệp Phàm vội vàng thúc giục. Nói mau, ở đâu? Đừng để đầu thấy cơ hội lập công trục tội dục. Xỏ trụ bị hai người hỏi một lúc, đầu óc không ứng phó kịp. Tối qua, anh rùi cào ở trường kỹ thuật có gặp. Diệp Phàm còn chưa kịp mừng rỡ thì mơ hồ sáng tới, có điều không nhận ra người trong ảnh, lắc đầu phủ định. Không thể nào, hôm qua tôi cũng ở đó mà, có thấy người này đâu. Thế là mặt Diệp Phàm như bánh đa nhúng nước. Thật đấy mà, sao mọi người cứ không tin? Xoài trụ như đứa bé bị oan, hai tay đấm bàn hét lên. Hắn mặc kín mít, để đâu, anh cũng không cởi mũ ra, tôi nhìn rất lâu. Hắn trông giống cái hồ lô gắn vào mấy sợi đâu, dễ nhận ra lắm, trả tiền toàn là tiền to. Cả đám cười khành khạch. Diệp Phàm còn chưa hiểu cái đám này đang cười gì thì Tôn Nhị Dũng trêu chọc. Xỏa trụ cứ tới ai lắm tiền là đỏ mắt, ha ha ha. Thấy nữ nhân xanh mắt, mơ hồ bổ sung. Thấy thức ăn thì tối mắt, Hắc Đản cũng trêu chọc. À, mẹ bọn mày, trêu tao à, bắt nạt tao à, chúng mày không muốn ăn Tết nữa à? Tao không tha cho bọn mày. Xỏ trụ bị trêu nhiều quá thì lên cơn chửi bới hăm dọa, nhưng bọn kia nào có sợ, càng trêu tợn, chửi không lại, cáu lên không còn anh em gì nữa, cầm luôn cuốn sổ của Diệp Phàm ném vào mặt Tôn Nhị Dũng. Tên là hai thằng lao vào đấm nhau thùm thụp, không ai can đã đành còn hô hào cổ vũ. Cả nữ nhân như Phi Phi cũng cười ngặt nghẽo, có vẻ cô quá quen với chuyện này. Ai? Diệp Phàm chỉ biết thở dài, nhặt cuốn sổ đã dính mỡ lên, lấy tờ giấy ăn lau đi. Nhìn phong bao hỗn loạn, chẳng buồn nói nữa, mở cửa ra ngoài. Nửa tiếng sau, Diệp Phàm đứng ở cổng trường kỹ thuật tỉnh, lấy nơi này làm trung tâm bắt đầu tìm kiếm. Gọi điện cho Đường Đại Đầu mấy lần xác nhận mới tìm tới được cái quán nhỏ ở trong ngõ. Kiểu quán vì tiết kiệm tiền mặt bằng nên mở ở chỗ vắng vẻ. Biển tự chế viết mấy chữ siêu vẹo bằng bút lông, xôi cào thịt bò Vĩnh Tế Chính Tông. Có lẽ là do cảm giác thân thiết tự nhiên với quán ăn, Diệp Phàm đi tới. Quán đóng cửa, chắc về nhà ăn Tết rồi, bực thêm có lớp tuyết dày. Trong ngõ có mấy gã rẽ đi vào những hẻm sâu hun hút, đường trải bê tông khá tốt, nhưng hết sức yên tĩnh, chẳng có mấy không khí Tết, chắc đa phần toàn người thuê nhà kinh doanh. Cái ngõ nhỏ đủ loại biển hiệu nhô đa thụt vào, làm Diệp Phàm nhớ tới thời đại học. Lúc đó ăn khỏe, ví lại mỏng, hay tìm mấy quán ăn trong ngõ thế này, đó là thiên đường của đám sinh viên. Bất kể là ăn uống, tìm thú vui chơi, tài liệu học tập, tất cả đều có trong một cái ngõ, rất thần kỳ. Hiện giờ tâm tư không ở chuyện ăn uống. Đám tể thụ dân Đồng Cô Sơn đã biến mất tăm mất tích từ lâu. Chỉ đội giám sát tể viên dân cả tháng trời không có bất kỳ thu hoạch nào. Khi Diệp Phàm đi đã để lại manh mối này, nhưng Đường Đại Đầu chỉ lo ăn uống chẳng có trọng. Lời của xòa chủ có tin được không? Diệp Phàm dựa vào cửa quán cơm lật dù tay xếp mảnh lý tám chủ, nghĩ tới hai mắt đần độn, cái mồm liên tục chảy nước dãi của xòa chủ, khó mà tạo lòng tin cho người đối diện được. Đừng nói hắn, cả Đường Đại Đầu cũng không dám tin tẹo nào. Liệu có khả năng lý tám chủ ở Đại Nguyên không? Về lý luận, tên này vừa gây án chưa đầy một tháng mà lại quay về chỗ cũ à? Xét theo tư duy hình sự thì có vẻ không hợp lý. Lúc này hắn cần trốn càng kín càng tốt, càng xa càng tốt mới đúng chứ. Cứ tạm thời giả thiết lý tám trụ vì lý do nào đó tới Đại Nguyên, rồi ngẫu nhiên lại gặp Đường Đại Đầu. Nguyên nhân của sự ngẫu nhiên này là gì? Vì sao hắn lại tới quán ăn này? Vĩnh Tế, còn bà nó, xem ra tư duy cứ nói tới ăn mới nhạy. Nguyên quán của lý tám trụ là Vân Thành, mà dù cào thịt bò Vĩnh Tế chính là đặc sản của Vân Thành. Nếu hắn ở Đại Nguyên, biết một quán ăn mang vị quê hương lại kín đáo, cứ gì không tới. Giải thích thế này hợp lý. Còn nữa, hắn đang lẩn trốn, như thế không thể đi quá xa tìm quán ăn, thậm chí có khả năng ở rất gần đây. Nghĩ tới đó, Diệp Phàm bật bản đồ điện tử trên PDA lên. Món đồ do Dương Hồng Hạnh tặng tới bây giờ vẫn dùng rất tốt. Cầm bút cảm ứng chấm chấm lên đó, Diệp Phàm nở nụ cười. Đi qua cái ngõ này là tới đường xưởng dệt thuộc khu Bành Tây, mà con đường này còn có thể dẫn tới bến xe khách phía Tây, là nơi đông người hỗn tạp, phù hợp với tâm lý kẻ lẩn trốn. Vậy thì bọn chúng lập ổ ở đây cũng có thể lý giải. Diệp Phàm ở phương diện này tin tưởng phán đoán của Lý Uy hơn tên Đường Đại Đầu chỉ biết ăn với chơi gái. Có ngẫu nhiên thì có thứ tất nhiên. Bọn chúng lập ổ ở đây, lời giải thích hợp lý nhất là gì? Đúng rồi, Diệp Phàm gấp sổ lại, hiểu ra rồi, bọn chúng muốn chạy. Nguyên nhân duy nhất mà chúng ở nơi này là đợi sau Tết, cảnh sát lơi lỏng sẽ chạy. Trước khi chạy sẽ di chuyển tang vật, hủy bỏ chứng cứ. Hai anh em chúng bao năm qua chuyên kinh doanh đồ cổ, hàng hóa cả trắng lẫn đen không hề ít. Cao Hứng đứng dậy, không ngờ đứng lâu quá chân tê cóng rồi, á một cái ngã lăn từ bậc thềm xuống đống tuyết, lăn lông lốc va chạm chút thôi, nhưng mùa đông thế này cũng đủ Diệp Phàm mấy phút mới bò dậy nổi, lê chân cả nhắc chạy ra ngoài đường gọi taxi. Dọc đường xem xét lại toàn bộ câu chuyện, càng nghĩ càng thấy khả năng rất cao, ít nhất là 7 phần. Xe vừa về tới cổng chi đội đã vội vàng rút di động bấm số. Chi đội trưởng, tôi phán đoán mấy nghi phạm đang ở Đại Nguyên. Cậu phán đoán, chứng cứ đâu? Ngô Thần Quảng vừa mới tham gia lễ truy điệu trở về, ngồi thương cảm một mình trong văn phòng yên tĩnh, cả đêm không ngủ, lại thêm khóc mấy lần, hai mắt sưng húp lên, bị một cú điện thoại làm giật mình. Không có, chỉ phán đoán thôi. Diệp Phạm nghe thấy lại đòi chứng cứ là nản, nếu không phải sở trường của y, chẳng lẽ gọi xòa trụ tới chi đội làm chứng để người ta cười cho rụng răng à? Cậu đang ở đâu? Khoảnh Bành Tây, tôi sắp về tới nơi rồi. Vì sao cậu biết? Chuyện này... Diệp Phàm nghĩ chốc lát quyết định. Chi đội trưởng, tôi nói thật với chú vậy, kỳ thực thông tin là do Lý Uy nói cho tôi biết đấy. Cái gì? Ngũ Thần Quảng giọng trói lên, cái tên làm ông ta phát bệnh bao năm, vừa nghe thấy là trở nên mẫn cảm. Chi đội trưởng, kỳ thực ông ấy giống chú, bao năm qua luôn truy tìm tung tích Tàng Quốc Vĩ, vì chuyện này mà truy lùng tới đồ cổ. Trước đó có vài lần ông ta theo dõi mục tiêu tới một dải Bành Tây thì mất tích. Nơi này thuộc khu công nghiệp cũ, kiến trúc hỗn loạn, nhân khẩu phức tạp. Lý Uy phán đoán nơi này có ổ giấu đồ cổ của bọn chúng. Diệp Phàm vừa đi vừa nói rất lâu mới phát hiện mình vào tới cửa văn phòng. Nói xong đẩy cửa, ngồi xuống ghế sofa, nhìn Ngũ Thần Quảng chờ đợi. Chú không tin cứ hỏi thằng Tăng Nam đi. Ngũ Thần Quảng mặt âm trầm mấy chục giây sau mới nói. Vậy cậu nghĩ gì? Tập trung cảnh sát lục soát nơi đó, không cho chúng di chuyển tăng vật bỏ chạy. Diệp Phàm khẳng định. Không biết có phải nghe lấy thông tin từ Lý Uy không? Ngũ Thần Quảng nổi giận chỉ trích. Cậu đó, nơi đó địa hình phức tạp, nhân khẩu phức tạp, giờ lực lượng lại tập trung đi tìm Đồng Cô Sơn rồi. Tôi lấy đâu ra lực lượng cho cậu? Hơn nữa cậu có kiến thức không vậy? Phong tỏa một khu phải cần nửa lực lượng cảnh sát Đại Nguyên. Diệp Phàm tuy có danh tiếng thật đấy, cũng tích được chút uy vọng, nhưng là chỉ với đám cảnh sát quen thôi, người ta là lãnh đạo tư duy khác. Dù y nói đúng cả trăm lần cũng vô nghĩa, góc độ suy nghĩ vấn đề cũng khác. Bởi thấy y hết sức chán nản, kèm theo chút bực tức. Chi đội trưởng, với đám người đó chạy rồi, chú đừng có hối hận. Ha ha ha, tôi không tin bọn chúng dám ở Đại Nguyên. Đồng Cô Sơn, Lý Tam Chủ có lệnh truy nã, Tề Tụ Dân cũng trong tầm ngắm. Vào lúc mấu chốt thế này, chúng chui vào núi dâu ẩn trốn mới đúng, không thể ở Đại Nguyên được. Ngô Thần Quảng căn bản 100% không tin. Diệp Phàm không có chứng cứ, chẳng biết làm thế nào, đứng dậy định đi. Vậy chú cứ đợi đi, tôi làm một mình, không tìm ra thì là ý trời, tôi làm hết sức thôi. Đứng lại. Ngô Thần Quảng bóp chán đau đầu hết sức. Lúc đầu thì bày đủ trò nói ngon nói ngọt, thì thằng nhãi này mới chịu tiếp nhận. Giờ thì đoán chừng dù đuổi việc nói không chừng y vẫn tự điều tra lấy. Tài cao mà tật thì càng lắm, thích tự tung tự tác. Hẳn trong mắt cậu ta cấp trên toàn kẻ ngốc, có cấp dưới thế này mới là phúc cũng là họa. Ông ta thở dài. Thế này đi, lát nữa nhân viên tham dự vụ án ở tỉnh và cục chỉ đích danh muốn gặp cậu. Gặp tôi làm gì? Diệp Phàm không hứng thú mấy chuyện phí công này, toàn lũ ngốc tụ tập nói những câu vô nghĩa, chỉ tổ phí thời gian. Ngũ Tần Quảng khích nhẹ. Hôm nay phó sở trưởng Mạnh chủ trì cuộc họp bố trí phương án điều tra truy bắt, mọi người tới tìm hiểu tình hình thực tế. Diệp Phàm, nếu cậu thuyết phục được họ mới không thành vấn đề rồi. Cậu muốn sao bố trí như thế, dám không? Diệp Phàm ngẫm nghĩ một lúc, thấy cũng đáng thử một lần. Có gì mà không dám? Tốt, tôi thích nghe câu nói này của cậu. Đúng 5 giờ, hội trường ở chỗ chúng ta. Ngô Thần Quang mặc dù không quá tin tưởng vào phán đoán của Diệp Phàm, nhưng tán thưởng biểu hiện của y, vỗ vai cười ra ngoài. Mẹ nó, họp họp họp, chỉ biết họp, suốt ngày họp, họp và đang nghi phạm để bắt à? Các bạn vừa nghe xong tập số 75 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.